Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Rin Serinian mất uy lực. Trong chốc lát vô ý, chúng Asuka trí tôn ảo thuật ở của nàng tuyệt đối không gian bên trong. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy toàn thân, trong trong ngoài ngoài, toàn bộ đều bị giam lại. Không chỉ có không cách nào di động chút nào, ngay cả thân có vài loại huyết kế giới hạn cũng không có pháp chính thường thi triển. Ở loại tình huống này chi, Lý Vô Ngạo tâm là phi thường sốt ruột, mà Asuka cùng Quang Vị Ương hai nữ nhân đây, thấy Lý Vô Ngạo bị khống chế được, đều là mặt mang miệng cười, tuyệt mỹ mê người, chỉ tiếc Lý Vô Ngạo lúc này không có tâm tình thưởng thức. Khanh khách, Vô Ngạo quân, cái này cái xú tiểu tử, hiện tại cũng bị chúng ta bắt đi. Quang Vị Ương đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng cười nói, dùng hết một viên chakra tiên đan sau đó, nàng thân chịu giường cũng khôi phục phân nửa, sắc mặt từng bước trở nên hồng nhuận. Vô Ngạo quân, ngươi tuy là niên thiểu hữu vi, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng muốn cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Asuka thiếu xinh xinh mà đứng sừng ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Tươi đẹp trong suốt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào hắn. Nhẹ giọng nở nụ cười, nhìn giờ này khắc này, ở trước mặt mình đắc ý kiêu ngạo vô cùng hai nữ nhân. Lý Vô Ngạo trong lòng là phi thường tức giận, hận không thể lập tức đem hai nữ nhân bắt đến, bỏ vào dị độ không gian bên trong, hung hăng chinh phạt thương yêu. Đáng tiếc, lúc này người người là đao thớt, ta là cá thịt, không phải do Lý Vô Ngạo không chịu thua. Ha ha, hai vị cô nãi nãi, cái này, cái kia, ta xem hôm nay sự tình, coi như xong đi. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, liền vội vàng nói, hắc hắc, quên đi, làm sao có thể, người cái này cái xú tiểu tử, vừa rồi dám can đảm đả thương ta, lại muốn tẩy trừ Konoha thôn trưởng lão đoàn, thật sự là tội không thể tha. Hôm nay, chúng ta sư tỷ muội sẽ đưa ngươi bắt đứng lên, hiến cho sư phụ nàng lão nhân ra xử trí. Quang Vị Ương hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp hơi đông lại một cái, nhiều hứng thú nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, đang ở Lý Vô Ngạo cực kỳ vội vàng trong con mắt. Lăng Không Tung càng dựng lên, nhảy tới Lý Vô Ngạo trước người. Ngay sau đó, Quang Vị Ương sờ tay vào ngực, lấy ra một căn nhìn lại cực kỳ nhỏ sợi dây đến. Bất quá, từ này mặt cồn đãng mà lên cường đại chakra năng lượng. Lý Vô Ngạo biết, cái này một sợi dây, tuyệt đối không phải vật phàm. Khanh khách, tiểu tử, đây chính là sư phụ nàng lão nhân ra ban thưởng cho ta Khổn Tiên Thăng. Là do tiên nhân chakra rèn luyện mà thành, ngay cả tiên nhân đều có thể buộc chặt. Huống chi ngươi, Quang Vị Ương nhẹ nhàng giơ lên trong tay Khổn Tiên Thăng. Sau đó hướng phía Lý Vô Ngạo ném bắn tới. Khổn Tiên Thăng hóa thành một đạo lưu quang, hơi xoay tròn, sẽ đem Lý Vô Ngạo trói lại. Nhìn này cực kỳ kỳ lạ Khổn Tiên Thăng, Lý Vô Ngạo tâm minh bạch, nếu là bị nó thật trói nói, muốn thoát thân, khả năng liền phi thường khó khăn. Thời khắc nguy cấp, Lý Vô Ngạo chợt nhớ tới chính mình con mắt thứ ba, Rin Serinian, cái này chính mình sử dụng, cũng là hiện nay nhẫn giới bên trong biết chí cao nhãn thuật, Rin Serinian siêu cường thanh tẩy thuật. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, trong mi tâm giữa cái kia một đạo đựng Rin Serinian mắt thật nhỏ khe hở, một con trai thông suốt mở, trong đó tuyết tàng một đoạn thời gian. Rin Serinian cũng là nhìn về phía cái này nhất phương thiên địa, kèm theo Lý Vô Ngạo mãnh liệt tinh thần thao túng. Một cái này Rin Serinian cũng là ngôi sao một dạng vòng sáng xoay tròn cấp tốc lấy. Bên trong đổi thành có chút tráng lệ tinh huy đến, nàng người một đạo cực kỳ ánh sáng mãnh liệt bó buộc. từ trong đó xì ra. Trùng kích hướng Asuka thi triển trí tôn ảo thuật mà tạo nên tuyệt đối không gian. Hera, phảng phất là truyền đến vỡ tan tiếng vang. Asuka tuyệt đối không gian. Đã ở Lý Vô Ngạo Rin Serenian mắt thanh tẩy lực trùng kích chi. Thông suốt sụp đổ, nhánh cách phá nát, mất đi đối với Lý Vô Ngạo hết thảy cầm cố. Mà vào lúc này, Khổn Tiên Thằng cũng gần quấn chặt lấy Lý Vô Ngạo, lại bị trong nháy mắt khôi phục tự do Lý Vô Ngạo. Chợt đưa hai tay ra, hét lớn một tiếng, đem rất có linh tính Khổn Tiên Thằng một con trai nắm trong tay. Cùng sử dụng Rin Serenian mắt chung cực nhãn lực, ở tại mấy đạo phong ấn, đêm này Khổn Tiên Thằng triệt để đã khống chế đứng lên. Lập tức, Lý Vô Ngạo đêm này bị phong ấn ở Khổn Tiên Thằng, ném bỏ vào chính mình dị độ không gian bên trong. Ba con mắt, một mắt Rinnegan, một mắt Serenian, một mắt Rin Serenian. Nhất tề nhìn về phía đứng thẳng ở trước mặt mình Quang Vị Ương cùng Asuka hai nữ nhân. Thấy các nàng lúc này đều là lộ ra một bộ cực kỳ bộ dáng khiếp sợ. Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một cực kỳ ngoạn vị tiếu dung, chợt hai tay đứng ở phía sau, hai chân thải đạp vào thời khắc này cũng là khôi phục tự do Suzenu vĩ đại bả vai. Ngươi lại có ba con mắt. Đây chính là từ cổ chí kim trong chuyện thần thoại xưa. Sở tuyệt đối chưa từng xuất hiện đấy. Quang Vị Ương trong mắt đẹp lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo, kinh ngạc vô cùng nói rằng, còn nữa, ngươi một mắt Rinnegan, một mắt Serenian, cái này chúng ta đều biết, nhưng mi tâm của ngươi giữa một con kia tương đối lớn nhãn. Là cái gì nhãn? Asuka đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào lúc này tay áo phiêu phiêu. Tuấn tú uy vũ Lý Vô Ngạo, nhẹ nhàng áp chế trong lòng chấn động, nhẹ giọng hỏi, ha ha, cái này các ngươi những công việc này rất nhiều năm lão quái vật. Cũng không biết chứ, Lý Vô Ngạo cười đắc ý, có vẻ rất có kiên trì, chậm rãi nói ra, ta mi tâm giữa một con kia tương đối nhãn. Chính là Rinnegan cùng Serenian kết hợp sau kết quả, ta xưng là Rin Serenian. Nó không chỉ có ủng có Serenian cùng Rinnegan toàn bộ nhãn lực, còn nghĩ hai người dung hợp được, có thể mở rộng ra mới nhãn thuật. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, Serenian cùng Rinnegan kết hợp sau đó sinh sinh Rin Serenian ấy ư. Còn thật không có nghe sư phụ nàng lão nhân gia nói qua đây. Quang Vị Ương cùng Asuka hai nữ nhân liếc nhau, trong mắt đẹp, đều là hiện ra một thán phục vẻ. Cái này Lý Vô Ngạo, người kỳ tích, thật đúng là liên tiếp xuất hiện a. Konoha thôn Uchiha bộ tộc, có tiên nhân mắt cùng chakra, mà Senju nhất tộc, thì là có tiên nhân chi thể cùng sinh mệnh lực. Ta cướp đoạt Uchiha nhất tộc Serenian huyết kế giới hạn. Cũng đem tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo cùng cửu mang tinh Serenian. Đón lấy, ta lại nuốt Senju nhất tộc tế bào cùng gen. Cũng đem cùng Serenian huyết kế giới hạn kết hợp lại. Cuối cùng, ta Serenian tiến hóa thành Rinnegan. Thêm bởi vì ta cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú chakra. Ta Serenian cùng Rinnegan cũng là xảy ra biến dị. Ở mi tâm của ta chỗ. Lại sinh ra hai người kết hợp sau kết quả. Rin Serenian, cạc cạc, nói cách khác, hiện tại, ta đã đem Uchiha nhất tộc tiên nhân mắt, chakra cùng Senju nhất tộc tiên nhân chi thể, sinh mệnh lực hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau, sát nhập sinh biến dị, sở hữu càng thêm tiệm mới năng lực. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, chậm rãi nói rằng, trong giọng nói, đủ kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Cho nên giờ này khắc này, đối mặt với sở hữu một mắt Rinnegan, một mắt Serenian, một mắt Rin Serenian ta, các ngươi còn có phần thắng sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.